Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3232, chương 3237, ăn dấm. Ngươi muốn là tải không qua, ngươi nữ nhân, chỉ sợ cũng bị người cướp đi. Hòa hiệp mặt chứa ý cười, cười mỉm nhìn trước mắt Trầm Thiên Tông, hắn bỗng nhiên cảm giác rất có ý tứ. Trầm Thiên Tông sắc mặt có chút khó coi, hắn là ưa thích cơ đường âm, chỉ bất quá, cơ đường âm tránh xa người ngàn dặm, cùng bất luận kẻ nào đều là như thế. Thật không nghĩ đến, cơ đường âm đúng là đối một tên chỉ có ly hồn cảnh ngũ trọng gia hỏa như thế thân mật, cái này khiến hắn tâm lý tự nhiên không thoải mái, thực không chỉ là hắn, thì liền người khác cũng là như thế. Trầm Thiên Tông nhìn Hoa Diệp liếc một chút, hừ một tiếng, chính là cầm tốc độ, hướng về cơ đường âm đi qua. Đường âm, Trầm Thiên Tông tiếng cười vang vọng ra, nói, nhiều ngày không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt. Trầm Thiên Tông tiếng cười gây nên mọi người chú ý, không ít người đều là đồng loạt nhìn về phía Trầm Thiên Tông. Chờ thấy rõ ràng Trầm Thiên Tông thời điểm, không ít người đều là tâm ý nhất động, có trò vui nhìn, ha ha, Trầm Thiên Tông thế nhưng là cơ đường âm người theo đuổi một trong. Lần này Hạ Minh tiếp cận cơ, đường âm, Trầm Thiên Tông, chỉ sợ là ăn dấm, ai, đáng tiếc, cơ đường âm chỉ sợ cũng chỉ có những thứ này đỉnh phong thiên chi con cưng, mới có tư cách theo đuổi nàng a. Đúng vậy a. Chúng ta tư chất quá kém, nếu là ta là thần phủ cảnh, ta cũng muốn tất nhiên truy cầu một phen. Kéo xuống a, cơ đường âm thế nhưng là thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ. Nghe nói càng là trùng kích thần du cảnh thiên tài, tuổi như vậy liền có thể trùng kích thần du cảnh, phải cần cao bao nhiêu thiên phú mới có thể xứng với cơ đường âm. Ngươi nói cũng đúng, ngoặc kép. Mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận. Hiển nhiên, Trầm Thiên Tông xuất hiện để cho cả tràng diện tựa hồ biến đến càng thêm nóng nảy một chút. Mà cái kia Trần Chân nhìn lấy tình cảnh này, hắn vẫn chưa ngăn cản. Hắn là phó hiệu trưởng không tệ, nhưng cũng không là chuyện gì nhi đều quản. Cơ đường âm thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Trầm Thiên Tông liếc một chút, cũng không có trả lời Trầm Thiên Tông lời nói. Cái này khiến Trầm Thiên Tông trong nội tâm càng là lên cơn giận dữ, vô cùng phẫn nộ, nhưng là hắn lại không có biểu hiện ra ngoài. Tại tốt người trước mặt, tự nhiên không thể như thế đường đột. Đường âm, tiểu tử này là... Trầm Thiên Tông nhìn xem Hạ Minh, rất hiển nhiên Trầm Thiên Tông là cố ý hỏi như vậy. Hắn làm sao có thể sẽ không biết Hạ Minh, vừa mới Hạ Minh một bàn tay đánh bại ly hồn cảnh 9 tầng sự tình. Hắn nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở, vì vậy, cái này Trầm Thiên Tông là biết rõ còn cố hỏi. Làm liên quan đến Hạ Minh thời điểm, cơ đường âm thanh âm thì là tùy theo vang vọng ra. Lạnh nhạt mở miệng nói, ta bằng hữu. Hạ Minh nghe được câu này, cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cơ đường âm đúng là đem hắn làm thành là bằng hữu. Cái này nếu là đổi thành trước đó, làm không tốt đều là một trận truy sát. Xem ra chính mình cho hắn bố trí trận pháp, vẫn còn có chút tác dụng. Hoa, lời vừa nói ra, lại là khiến người chung quanh một mảnh xôn xao. Cái này nhìn về phía Trầm Thiên Tông ánh mắt, đều là nhiều một vệt dị dạng. Quả không phải vậy. Trầm Thiên Tông tại nghe được câu này về sau, sầm mặt lại, biến đến cực kỳ không dễ nhìn. Tại Trầm Thiên Tông xem ra, cơ đường âm là không có bằng hữu, chưa nói chi là bạn nam giới, bởi vì nàng này thật sự là quá băng lãnh, đối với bất kỳ người nào đều không tỏ ra thân thiện. Cũng là như thế, hắn cũng thì càng ưa thích, thật không nghĩ đến. Lúc này cơ đường âm làm lấy nhiều như thế mặt người nhi nói cho hắn biết Hạ Minh là hắn bằng hữu, điều này làm hắn làm sao không giận. Bằng hữu này là có ý gì? vẫn là một cái bạn nam giới. Trầm Thiên Tông đè nén nội tâm phẫn nộ, hít sâu một hơi. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hạ Minh, cười khẩy, nói, Đường Âm, không có nghĩ đến cái này ly hồn cảnh ngũ trọng học đệ lại còn theo ngươi có dạng này quan hệ. Ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết à, sớm biết, ta cũng có thể chiếu cố một chút hắn. Trầm Thiên Tông lời nói khiến Cơ Đường Âm mày liễu một đám. Mặc cho ai cũng có thể nghe được. Trầm Thiên Tông tại nói những lời này thời điểm, mang theo miệt thị, căn bản thì xem thường Hạ Minh, thậm chí còn là đang nhắc nhở. Hạ Minh thực lực bất quá chỉ có ly hồn cảnh ngũ trọng thôi. Cùng bọn hắn cái này chờ thần phủ cảnh cao thủ, căn bản không thể so sánh nổi. Tựa hồ cũng là tại nói cho Cơ Đường Âm, thực lực đối phương quá yếu, căn bản liền theo ngươi làm bằng hữu tư cách đều không có. Tóm lại, trong lời này, tràn ngập đối Hạ Minh khinh thị, người chung quanh cũng nghe ra trong này hàm nghĩa, có ít người thì là mặt chứa ý cười. Lần này Hạ Minh phiền phức đi, Trầm Thiên Tông rõ ràng là có chút tức giận a. Đúng vậy a, tại chỗ người đều là gật gật đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt tình cảnh này. Tựa hồ rất tình nguyện nhìn đến cái này chờ tình huống. Cái kia ngược lại là không cần. Hạ Minh nhấp nhô thanh âm theo trong thiên địa này vang vọng ra. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người đều là vì chi sững sờ. Toàn bộ đều là nhìn về phía Hạ Minh. Chỉ thấy Hạ Minh cười ha hả nói, đa tạ học trưởng hậu ái. Chỉ bất quá, ta sẽ tự mình chiếu cố chính mình. Hạ Minh lời nói khiến Trầm Thiên Tông sắc mặt biến đến âm trầm. Hạ Minh câu nói này rõ ràng cũng là có chút xem thường hắn ý tứ. Bất quá Trầm Thiên Tông cũng không phải đơn giản người. Ngược lại là cười nói, ngươi là Đường Âm bằng hữu, về tình về lý, đều muốn chiếu cố ngươi một phen. Nếu không phải như vậy, Đường Âm đang trách cứ ta thì không tốt. Trầm Thiên Tông cười nói, làm sao nghe, đều có thể nghe được Trầm Thiên Tông ý ở ngoài lời. Tựa hồ đem Cơ Đường Âm làm thành hắn độc chiếm, ý tứ cũng là đang cảnh cáo Hạ Minh, Cơ Đường Âm đã là người khác, ngươi có bao xa lăn bao xa. Hạ Minh làm sao có thể nghe không hiểu lời này là có ý gì. Đường Âm hội chiếu cố ta, ngươi nói đúng sao, Đường Âm học tỷ. Hạ Minh nghe ngóng thì là mỉm cười, đột nhiên nhìn về phía Cơ Đường Âm. Cơ Đường Âm nhấp nhô đáp lại nói, một câu nói kia lại là khiến Trầm Thiên Tông sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn lại nhìn xem Cơ Đường Âm, đã thấy đến Cơ Đường Âm sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Cái này Hạ Minh cùng Cơ Đường Âm ngươi một lời ta một câu, liếc mắt đưa tình, cái này khiến hắn làm sao không giận. Đây chính là mình nhìn chúng nữ nhân a, tên tiểu tử trước mắt này không biết tốt xấu như thế. Xoát, một vệt sát ý lóe lên liền biến mất. Trầm Thiên Tông hít sâu một hơi, hắn thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, tựa hồ muốn Hạ Minh cho nhớ kỹ đồng dạng. Ha ha, thêm một người chiếu cố thì nhiều một phần lực lượng nha. Học đệ về sau có phiền toái gì, cứ tới tìm ta, ta Trầm Thiên Tông vẫn còn có chút quyền nói chuyện. Nói đến đây, Trầm Thiên Tông lại nhìn xem Cơ Đường Âm, nói, Đường Âm, về sau có loại chuyện này, trực tiếp tìm ta liền có thể. Tốt, nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều. Chúng ta thế nhưng là đến xuất phát thời gian, cái này nếu là bởi vì chúng ta chậm trễ canh giờ, vậy coi như không tốt. Trầm Thiên Tông cũng không còn cho Cơ Đường Âm cùng Hạ Minh nói chuyện cơ hội, cái này làm không tốt sẽ để cho hắn rơi vào xấu hổ cảnh giới. Trầm Thiên Tông trở lại Hoa Diệp bên người, Trầm Thiên Tông lên cơn giận dữ, vô cùng phẫn nộ. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.